Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, mắt buồn ngủ mông lung tiểu rùa nghe được A Chiếu lời nói. Lập tức trừng lớn một đôi đậu đen mắt, nó đầu tiên là ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía dưới thân kia chỉ hoang thú con rối trên người kia. Hồng Mao, sau đó hưng phấn mà nói, lão đại, thực đát. Ngươi bắt được này bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm. Màu đen tiểu yêu thú kiêu ngạo nâng lên lông xù đầu. Trên trán kia lạc bạch mao phá lệ bắt mắt. Đó là tự nhiên, này bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm không thành thật. Luôn luôn tại rình coi chúng ta. Lúc trước vài lần chảo không được nó bóng dáng. Không nghĩ tới lúc này nó bản thân dại dột chui đầu vô lưới. Vậy mà chạy đến này con hoang thú con rối trên người. Hiện tại bị bổn đại gia vây ở chỗ này. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu trừng lớn mắt. Lão đại, ý của ngươi là, này bí cảnh chủ nhân thần niệm luôn luôn tại xem chúng ta. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước nghe nói như thế, cũng chấn kinh rồi, bọn họ đồng dạng không có phát hiện, căn bản là không có cảm giác đến, tu luyện người ngũ cảm linh mẫn. Nếu là bị xem xét, tự nhiên có điều phát hiện, A Chiếu thấy bọn họ đều có điểm chịu kích thích, nhân tiện nói, này thần niệm là bí cảnh chủ nhân lưu lại, bí cảnh ở nó khống chế dưới, chỉ cần nó tưởng che giấu bản thân, các ngươi tự nhiên không có cách nào khác phát hiện, về phần nó, A Chiếu lại dùng lông xù tiểu móng vuốt vỗ vỗ chảo hạ hoang thú con rối đầu. Trong lòng cười nhạo. Còn không có cái nào tên dám như vậy quang minh chính đại rình coi đại gia nó. Nếu không là nó hiện tại thực lực đại suy giảm, thả lại đang ở chỗ này có chủ bí cảnh bên trong. Vô pháp ra tay, bằng không đã sớm đem nó cong thành mảnh nhỏ. Nhưng là này lũ thần niệm, nó là bí cảnh chủ nhân lưu lại. Này bí cảnh là nó địa bàn. Sở hữu tiến vào bí cảnh bên trong nhân loại đều ở nó nắm trong tay dưới. Không có nhất định thực lực tu luyện giả, tự nhiên vô pháp cảm giác được, hơn nữa này bí cảnh có quy định, vượt qua thập giai luyện đan sư, vượt qua nhân vương cảnh tu luyện giả, đều không pháp tiến vào bí cảnh, cái này tránh cho này lũ thần niệm bị phát hiện khả năng. Nghe được A Chiếu giải thích, Sở Trước đám người mới vừa rồi thoải mái, bọn họ đang ở nơi đây, hơn nữa thực lực không đủ. Không phát hiện cũng là bình thường, nhưng là A Chiếu, như thế giấu kín đều có thể nhường nó phát hiện. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm hoang thú trên đầu kia con nho nhỏ yêu thú. Lại phát hiện nó sâu không lường được, may mắn là bọn hắn bên này. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người hưng phấn đứng lên, đã bí cảnh chủ nhân lưu lại thần niệm đều bị khống chế đi lên. Này truyền thừa chẳng phải là liền muốn thành vì bọn họ. Nghĩ vậy cổ đàm hồ bí cảnh bên trong truyền thừa, tuy là lãnh đạm như Bích Tầm Châu, trong lòng đều có chút lửa nóng. Đây chính là thượng cổ truyền thừa, cho dù là 12 giai đại yêu thú, cũng là tâm động, vì thế, không cần A Chiếu riêng giao cho. Bích Tầm Châu cũng khó tích cực tham gia làm sự, A Chiếu gặp mọi người đều ở. Lại vỗ vỗ móng vuốt hạ hoang thú con rối đầu, đối bị nhốt ở con rối thân hình bên trong kia lũ thần niệm nói. Thành thành thật thật khu chúng ta đi truyền thừa nơi, bằng không trực tiếp đem ngươi diệt, này vừa mới nói xong, mọi người liền cảm giác được dưới thân kia chỉ không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở hoang thú con rối. Nhẹ nhàng chiến hạ, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên nghe được minh bạch. Hai cái đều nhịn không được nhìn về phía con rối đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn hay không đồng tình một chút này lũ thần niệm ni cùng. Nhau lăn lộn lâu như vậy, Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều biết đến, A Chiếu kỳ thực chính là cái lười thú, bình thường chỉ yêu ngấy ở Sở Trước bên người, nàng đi nơi nào liền cùng đi nơi nào, rất ít hội thật sự chạy tới làm sự, trừ phi sự tình tìm tới bọn họ. Nếu là này lũ thần niệm không đến rình coi bọn họ, chắc hẳn A Chiếu còn mặc kệ, ở bí cảnh thử luyện hoàn bước đi, sẽ không khó xử nó. Nào biết nó bản thân làm tử, ở bọn họ đi đến này gian đại điện khi, nó vậy mà giấu ở trong điện rình coi bọn họ, hơn nữa kế hoạch tiếp theo Luân Tử luyện đến ép buộc bọn họ. Vì thế liền bị A Chiếu nghĩ cách đổi tiến một cái hoang thú con rối trong thân thể. Dùng bí thuật đem nó vây ở hoang thú trong thân thể. Có thể nói, nó rơi vào cái này chẳng cũng là bản thân làm. A Chiếu nói muốn tiêu diệt này lũ thần niệm, mặc kệ là Bích Tầm Châu vẫn là kia lũ thần niệm. Đều là tin tưởng, A Chiếu yêu hỏa ẩn chứa hủy diệt thần tính, đủ để đốt hủy thế gian hết thảy. Mặc kệ là thân thể vẫn là hồn phách, hoặc là thần niệm mani bị nhốt ở hoang thú con rối trong cơ thể thần niệm ngoan ngoãn mà dẫn dắt. Bọn họ đi truyền thừa nơi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngạc nhiên nói, nguyên lai nó có thể nghe hiểu được A Chiếu lão đại lời nói sao? Chân thần kỳ, giống bọn họ liền nghe không hiểu, phàm là yêu thú, chỉ cần không có biến hóa, nhân loại cùng yêu thú gian là vô pháp trao đổi. Bích Tầm Châu bình tĩnh nói, nó là thượng cổ thời kỳ thần niệm, nghe nói thượng cổ thời kỳ vô cùng cùng yêu thú trong lúc đó có đặc thù trao đổi thủ đoạn. Yêu thú không cần biến hóa, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là chấn động. Thật sự, Bích Tầm Châu nói, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết có phải không phải thật sự, có thể hỏi hỏi nó, này nó là chỉ kia đạo thần niệm mani lúc này. Khổng lồ hoang thú con rối theo trên mặt nhảy lên, giống như một cái đêm đi yêu, không có phát ra một tia thanh âm ni lúc này đại điện chung đã không có tu luyện giả. Này tu luyện giả ở tiến vào đại điện sau, ào ào tiến vào cánh cửa kia, không biết nơi đi, hoang thú con rối rời đi tại chỗ, ở đại điện chung nhẹ nhàng linh mẫn qua lại, hoang thú con rối sở đi phương hướng chẳng phải đại điện chỗ sâu cánh cửa kia. Mà là hướng tương phản phương hướng, nơi đó là lúc trước bọn họ theo hư vô không gian tới được thông đạo xuất khẩu. Sở trước đám người không khỏi ngạc nhiên, trong lòng cân nhắc, nếu không có A Chiếu khống chế được này lũ thần niệm. Từ nó dẫn đường, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng cái khác thử luyện giả giống nhau. Theo lai lịch tiến vào đại điện chỗ sâu cánh cửa kia. Sau đó tiếp tục tham gia tiếp theo luân thử luyện. Kia kết quả cùng mỗi một lần thử luyện giống nhau, cho đến khi bí cảnh đóng cửa, bọn họ cũng sẽ không thể được đến truyền thừa. Phải nói, không ai có thể được đến truyền thừa. Không thể không nói, này bí cảnh thử luyện thật sự là biến thái. Càng biến thái là đưa bọn họ đều trêu đùa đùa bí cảnh chủ nhân thần niệm mani hoang thú con rối. Rất nhanh sẽ tiến vào kia phiến hư vô không gian. Ở hư vô trong không gian cấp tốc bôn chạy đứng lên. Sở trước đám người đều ngồi ở hoang thú con rối trên lưng. Từ nó dẫn bọn hắn đi truyền thừa nơi. Bích Tầm Châu xem xét hư vô không gian. Theo sở trước bọn họ chỗ kia biết được bọn họ lúc trước chính là theo hư vô không gian đến. Nhịn không được lại nhìn về phía dưới thân kia chỉ hoang thú con rối. Vì sao phải ven đường phản hồi? Bích Tầm Châu lạnh giọng hỏi, lo lắng có trá, tuy rằng hắn tin tưởng A Chiếu thực lực, nhưng này lũ thần niệm là thượng cổ thời kỳ vô cùng lưu lại. Trải qua vô số năm tháng sau, đã sinh ra bản thân ý thức, hiển nhiên mang theo tư tâm, nói không chừng căn bản là chướng mắt bọn họ, bị A Chiếu vây ở hoang thú con rối trong thân thể. Trong lòng tất nhiên có oán. Bằng mặt không bằng lòng đưa bọn họ mang đi nguy hiểm nơi. Truyền thừa nơi liền tại đây hư vô trong không gian, nhất đạo thanh âm ở mọi người biển ý thức lý vang lên. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là sửng sốt, này thanh âm ni, có chút thanh Việt, lại giàu có nào đó tình cảm, chỉ là nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng thanh âm chủ nhân ra sao chờ phong tư chắc tuyệt. Này lũ thần niệm chủ nhân. Định là một vị phong thái thật tốt vô cùng, chính là, thượng cổ khoảng cách hiện thời thật sự là quá mức xa xôi. Xa xôi đến bọn họ vô pháp tưởng tượng đương thời những người đó tộc người tài ba dị sĩ lại là loại. Nào phong thái, nhưng theo bọn họ đi đến này bí cảnh bắt đầu, sở trải qua hết thảy, cũng có thể nhìn ra được có thể đem bí cảnh luyện chế thành như vậy. Bố trí tầng tầng thử luyện không gian. Có thể thấy được vị kia vô cùng lợi hại, A Chiếu liếc liếc mắt một cái Bích Tầm Châu, nói, không cần lo lắng, nếu nó dám đùa giỡn trá, làm tử nó, chút không đem này lũ thượng cổ vô cùng thần niệm để vào mắt. Tiểu rùa là A Chiếu kẻ phụ họa, lập tức đi theo nói. Chính là, nghe lão đại, không thành thật liền diệt nó. Bích Tầm Châu nhất thời không nghĩ để ý kia con rùa nhỏ. Mà là hỏi kia lũ thần niệm, nghe nói cổ đàm hồ bí cảnh xuất thế đã có thượng vạn năm. Mỗi 10 năm mở ra một lần, vì sao qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không người có thể được đến truyền thừa, là vô pháp thông qua bí cảnh chủ nhân lưu lại thử luyện. Cũng là ngươi ở từ giữa làm khó dễ, nghe vậy. Kia lũ thần niệm cười lạnh nói, vì sao nhất định phải đem bí cảnh truyền thừa cấp phàm nhân? Tuy rằng đem ta lưu lại chủ nhân quả thật là muốn đem bí cảnh bên trong truyền thừa truyền tục đi. Xuống, tìm một người thừa kế, mà ta độc tự tại đây chờ đợi vô số năm tháng. Chịu được khó có thể thừa nhận cô độc, bí cảnh cùng ta hình thành nhất thể, vì sao không thể đem bí cảnh cùng truyền thừa đều lưu cho bản thân? Chiếu đại nhân, ngươi nói đâu, nghe nói như thế, sở trước bọn người nhịn không được nhìn về phía A Chiếu. Này Chiếu đại nhân vừa nghe chính là đối A Chiếu kính sưng. A Chiếu thở ơ nói, ngươi nói đúng, bí cảnh chủ nhân từ lúc thượng cổ thời kỳ cũng đã ngã xuống. Hắn đem ngươi lưu lại, cho ngươi trở thành bí cảnh chủ nhân, lại cho ngươi sai sót ngẫu nhiên gian sinh ra linh trí. Muốn hay không đem truyền thừa cấp thông qua thử luyện nhân. Quả thật có thể từ ngươi tới quyết định, nhưng ai bảo ngươi đánh không lại ta. Thần niệm, ngoặc kép chấm chấm. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được Bích Tầm Châu truyền âm cho bọn hắn lời nói. Quai hàm cổ cổ, đem ý cười nghẹn hạ. Quả thật, đối với A Chiếu mà nói, ngươi có ngàn vạn lý do, nhưng chỉ có đánh không lại nó. Hết thảy đều là không tốt, yêu thú thế giới chính là đơn giản như vậy. Cường giả vi tôn, vũ lực giải quyết hết thảy. Đánh không lại, liền ngoan ngoãn làm tôn tử. A Chiếu lại vỗ vỗ chảo hạ hoang thú đầu, ý vị thâm trường nói, yên tâm, ta cũng không phải kia chờ đuổi tận giết tuyệt hạng người. Chỉ cần ngươi đem truyền thừa cho chúng ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngay cả này bí cảnh, chúng ta cũng sẽ không thể muốn, lưu cho chính ngươi ép buộc, giống mỗi 10 năm bí cảnh mở ra khi, ép buộc này thử luyện giả còn rất có thú, thần niệm không hé răng. Hiển nhiên vẫn là nghẹn khuất lợi hại, này bí cảnh quả thật là khó được thiên phẩm chất bí cảnh. Đã hình thành hoàn chỉnh quy tắc, chỉ cần ngươi ở bí cảnh một ngày, ngươi chính là này bí cảnh thần, bí cảnh hết thảy đều do ngươi tới nắm trong tay. A Chiếu tiếp tục nói, đáng tiếc, ngươi cũng đã sinh ra thuộc loại bản thân linh trí, hơn nữa có được tình cảm, cho nên ngươi mỗi cách 10 năm, hội đem bí cảnh mở ra. Cũng là bởi vì ngươi muốn trở thành một cái hoàn chỉnh sinh linh. Hướng tới ngoại giới, nháy mắt, hoang thú con rối lưng người trên đều cảm giác được hoang thú thân thể cứng ngắc hạ. Hiển nhiên A Chiếu lời nói kích thích đến kia lũ thần niệm. Sở trước trong lòng cân nhắc, xem này thần niệm phản ứng. A Chiếu lời nói là nói đến nó trong tâm khả mân ni đã nó đã sinh ra thuộc loại bản thân linh trí. Tự nhiên cũng sẽ hướng tới trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Mà không là một luồng khi sẽ biến mất thần niệm, nó muốn biến thành người, tưởng phải rời khỏi bí cảnh, cho nên mấy năm nay, nó không chịu đem bí cảnh truyền thừa truyền cho này thông qua thử luyện nhân. Lại ở mỗi cách 10 năm khi, cố định đem bí cảnh mở ra, hấp dẫn càng nhiều hơn thử luyện giả đã đến. Cấp bí cảnh mang đến càng nhiều hơn tức giận, nó trốn từ một nơi bí mật gần đó, quan sát những người này các loại thử luyện, nó khát vọng có một ngày, có thể theo một luồng thần niệm biến thành hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Thậm chí siêu việt giao cho nó sinh mệnh chủ nhân. A Chiếu đề tài vừa truyền, lại hỏi, ngươi xem chúng ta này nhóm người, cái nào tương đối thích hợp kế thừa truyền thừa? Lời này để xoay chuyển quá nhanh, vừa rồi còn tại phân tích thần niệm tâm tình, làm cho người ta cho rằng nó muốn tới cái tâm linh canh gà. Nào biết ngay sau đó, liền lớn như vậy a a hỏi nhân gia, người nào thích hợp đem nó ra truyền thừa mang đi, Bích Tầm Châu có chút tâm mệt. Lão đại ngươi trọng tâm đề tài chuyển nhanh như vậy. Liền này sợ này lũ thần niệm khí hận làm sự sao? Quả nhiên, chợt nghe đến thần niệm mất thăng bằng nói. Cái nào đều không thích hợp. Làm sao có thể, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu đứng lên. Ta nhưng là luyện đan sư. Này bí cảnh không phải vì luyện đan sư thử luyện mà thiết sao? Nếu ngươi cảm thấy luyện đan sư không được, còn có tu luyện giả, ta sở tỷ khí phách, hẳn là có thể kế thừa đi. Sở tỷ không được, còn có Tầm Châu ca cùng Huyền Nguyên đâu, thần niệm cao lãnh hừ một tiếng. Sở trước cúi mâu, này thần niệm thanh âm thập phần dễ nghe, nhưng này tỷ khí đã có chút ngây thơ, bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch, nó nguyên vốn là thượng cổ vô cùng lưu lại thủ hộ bí cảnh thần niệm. Kế thừa kia vô cùng tính cách, bản ứng nên thủ hộ này bí cảnh, cho đến khi tìm được có thể truyền thừa người, hoàn thành nó sứ mệnh, liền có thể biến mất, nào biết nó vậy mà bản thân sinh ra linh trí, chắc hẳn thời gian này cũng không lâu, thêm vào luôn luôn vây ở bí cảnh chung, ở tình cảm phương diện, cũng không thành thục, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tại hưng trí bừng bừng hỏi, đúng rồi. Này bí cảnh truyền thừa đến cùng là phương diện kia, có hay không tốt luyện đan sư công pháp? Còn có, thế nào mới xem như thông qua thử luyện được đến truyền thừa? Ngoặc kép, ngươi cho là ta sẽ nói sao? Buồn cười, thần niệm cao lãnh đến đây một câu. Ôi, đừng như vậy thôi, ngươi hiện tại đều là tù nhân, còn có điểm tù nhân tự giác được chứ? Cũng là ngươi tưởng làm chúng ta A Chiếu lão đại một ngụm hỏa diệt ngươi. Nói cho ngươi, chúng ta A Chiếu lão đại yêu hỏa nhưng là thập phần lợi hại. Không có thiêu không thành cặn bã, giống như vậy hoang thú con rối, một ngụm hỏa có thể giải quyết, càng không cần nói hoang gia thú lý thần niệm, phỏng chừng cũng thành cặn bã. Câm miệng, nói đi, đến cùng muốn thế nào mới tính thông qua thử luyện. Giống ta như vậy, có thể đi sao? Ngươi xem, lần này thử luyện, ta nhưng là theo nhất giai linh đan luyện đến bát giai. Đều là cực phẩm ni, rốt cục bị của hắn lải nhải biến thành có chút phiền. Kia thần niệm nói, ngươi không được, không chỉ có là ngươi, tiến vào bí cảnh tất cả mọi người không được. Vì sao? Ngoặc kép, ngươi cho là thượng cổ thời kỳ là cái gì thời đại? Đó là một cái mãnh thú hoành hành thời đại, thần tộc, trăm tộc cùng yêu ma thời đại, chỉ có nhân tộc sự suy thoái, nhưng mỗi một cái có thể ở thượng cổ hành tẩu nhân tộc, đều là người tài ba, không chỉ có là luyện đan sư, đồng thời cũng là tu luyện giả, chẳng qua là chính là cực phẩm linh đan, lại bị cho là cái gì? Cực phẩm là cơ bản nhất yêu cầu, thần niệm ngạo nghễ nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nghe đến mấy cái này đều nhịn không được có chút giật mình. Luyện đan sư chú ý đan duyên, đều không phải người người đều có thể đi đường này, sở trước phản bác. Thần niệm lại cười lạnh một tiếng. Lúc này, A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ hoang thú con rối đầu. Ngươi nói đúng, nhưng hiện tại không là thượng cổ thời kỳ, đã không là các ngươi thời đại, nhân tộc quật khởi. Rất nhiều chuyện cùng quy tắc đều thay đổi, ngươi không thể dùng thượng cổ thời kỳ quy tắc đến xem đãi thời đại này. Sau đó đề tài vừa truyền, lại hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy chúng ta kia tương đối thích hợp truyền thừa. Thần niệm, ngoặc kép chấm chấm, tức giận nga, nhưng là đánh không lại nó. Hết chương.